Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 72, cảnh giới tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh làm theo hướng dẫn từ trên thiên thư, bắt đầu đốt cháy quan tài băng. Tuy là dị hỏa có thể đốt cháy được vạn vật, nhưng quan tài băng kia cũng không phải là dạng tầm thường, nó là quan tài băng có niên đại cả vạn năm. Mà Khải Minh bắt đầu đốt cháy quan tài băng, chỉ thấy trên quan tài băng có rất nhiều hơi nước cùng hàn khí băng hàn, bắt đầu bốc lên dữ dội, hòa vào không khí, dung hòa cùng linh khí, tạo nên những gợn sóng vô cùng hoàn mỹ, hiện lên một bức tranh sống tuyệt đẹp. Nhưng nhiệt độ của hỏa diễm cùng với băng hàn tỏa ra, lại khiến cho Khải Minh vô cùng khó chịu. Tuy nóng và lạnh sẽ giao thoa, giải trừ với nhau, nhưng phải biết đây là một loại dị hỏa vô cùng mạnh, có thể đốt cháy vạn vật, và bên kia là một loại băng hàn vạn năm không tan, vì thế bọn chúng lại bài trừ lẫn nhau, sinh ra một nhiệt độ vừa nóng đến cực hạn, lại lạnh thấu xương. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa ngày, và lúc này thì Khải Minh chỉ mới đốt cháy được một nửa của quan tài băng kia, hắn cực nhọc nói. Bà nó, đốt mãi không hết, mệt chết lão tử rồi. Dù nói như vậy, hắn vẫn cố gắng đốt cháy băng vạn năm kia. Hệ thống, cho ta xin khoảng cách cảnh giới giữa ta và tên đảo chủ gì đó đi, để ta còn biết ta có thể chịu được mấy giây với hắn a. Do rảnh quá xanh ra chán, cho nên hắn liền hỏi hệ thống về việc các cảnh giới, quả thật đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ về vụ các cảnh giới lắm. LT, Đinh Tu Vi ký chủ hiện tại là thần thai cảnh cửu tầng đỉnh phong, cấp bậc bán tiên. Tu Vi của đảo chủ đảo Luân Hồi Lăng Thiên Thánh Đế là thần tiên cảnh cửu tầng, cấp bậc bán thần đỉnh phong. GT, sau thông báo của hệ thống, Khải Minh ngơ ngác, cái gì, bán thần đỉnh phong? LT, theo tính toán, đảo chủ đảo Luân Hồi cấp bậc Tu Vi cao hơn ký chủ 10 đại cảnh giới, nếu hắn dốc toàn lực chỉ cần một cái nhìn, ký chủ có thể sẽ chết sau 0,000001 giây. GT, nghe thông báo thứ hai của hệ thống, Khải Minh bắt đầu chảy đầy mồ hôi hột. Mẹ nó, 9 con số không, chưa tới 1/9 của một giây. Hắn lẩm bẩm, vậy các cảnh giới đó như thế nào, tại sao lại khủng khiếp như vậy? Hắn lại tiếp tục hỏi, LT, đầu tiên ký chủ cần phải biết rõ các cấp bậc từ đầu, như thế nó sẽ không bị lạc lõng. GT, LT, như ký chủ đã biết, tại thiên tinh cầu, cấp bậc tu chân giả được chia làm 5 đại cảnh giới, gồm tôi thể cảnh, luyện thể cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, thuế phàm cảnh. Tôi thể cảnh, là bắt đầu quá trình rèn luyện thân thể của võ giả, luyện thể là quá trình ổn định căn cơ, giúp các võ giả dễ dàng học được các loại công pháp mà không bị phản phệ, trúc cơ là quá trình thoát khỏi phàm giả, bắt đầu bước đầu tiên có thể điều khiển được linh khí, chuyển hóa thành linh lực, những võ giả trúc cơ cảnh có thể sử dụng linh lực để tạo một lớp phòng ngự hay tấn công, tương tự cũng có thể dùng linh lực để quán trú vào binh khí, linh khí. Để phi hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đan là quá trình tôi luyện đan điền, tuy trúc cơ có thể sử dụng linh khí chuyển hóa thành linh lực nhưng không thể tích trữ được linh khí quá nhiều, bởi vì cảnh giới này đan điền vẫn quá nhỏ, và rất khó để tích trữ linh khí, và cảnh giới kim đan chính là giúp mở rộng đan điền, tạo cho đan điền rộng lớn ra, lên đến cảnh giới thuế phàm thì cũng là cảnh giới cuối cùng để có thể thoát khỏi cấp bậc tu chân giả, đến thuế phàm cảnh, võ giả đã không cần phải quán trú linh lực vào binh khí, pháp khí nữa, mà đã có thể tự do ngự không phi hành. Các cảnh giới cứ mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới, sức mạnh cũng tăng theo cấp số nhân, ví dụ tôi thể cửu tầng và luyện thể nhất tầng vẫn không có khác biệt lớn lắm, nhưng trúc cơ cửu tầng và kim đan nhất tầng, hay kim đan cửu tầng và thuế phàm nhất tầng, thì là một trời một vực, cách biệt thực lực siêu lớn. Nhưng đây chỉ là một trong số các cấp bậc tu chân giả, có một số nơi trong vũ trụ cấp bậc tu chân giả lại khác biệt hoàn toàn, có nơi các cấp bậc tu chân giả lại mạnh hơn như là các dị thế giới sử dụng, võ giả, đấu giả, linh giả, vô giả. Làm các cấp bậc tu luyện, cũng có một số nơi thì lại yếu hơn, như là, huyền giả, đoàn sư, linh sư, hạ sư. Về phần niên kỳ tôi thể cảnh và luyện thể cảnh không tăng cường tuổi thọ cho võ giả, nhưng lên trúc cơ, võ giả sẽ có 100 năm tuổi thọ, kim đan là 150 năm, thuế phàm là 250 năm. Về cấp bậc bán tiên, bán thần, tiên cảnh, thần cảnh, đại đế cảnh thì đây là cấp bậc mà toàn bộ các vũ trụ đều sử dụng. Bán tiên, gồm có hết thảy 5 đại cảnh giới, là thiên nhân cảnh, phá hư cảnh, thần thai cảnh, thần nhân cảnh, bán hư cảnh. Khi vừa thoát khỏi cấp bậc tu chân giả, đặt chân vào hàng ngũ những cường giả bán tiên, thì đây cũng chỉ là bước đầu của cường giả siêu cường vũ trụ thiên nhân cảnh. Cảnh giới này chính là giúp những võ giả ổn định căn cơ và làm bàn đạp để phi thăng bán thần. Tương truyền, khi xưa chỉ với một cường giả có cấp bậc thiên nhân cảnh, đã hủy diệt đi một đế quốc có cấp bậc huyền quốc. Phá hư cảnh, đến cảnh giới này, võ giả liền có năng lực phá vỡ quy tắc thiên địa, có thể điều khiển được dị tượng, như là mưa, mây, gió bão, sấm sét. Thần thai cảnh, là một cảnh giới giúp cho võ giả có thể sử dụng năng lượng luân hồi, tác dụng của năng lượng luân hồi, lúc này ký chủ vẫn chưa cần biết đến. thần nhân cảnh, đến cảnh giới này, là võ giả đã có thể thoát ly hồn phách ra khỏi thân thể, liền có thể điều khiển như ý muốn. Bán hư cảnh, đây cũng là cảnh giới cuối cùng để có thể thoát khỏi bán tiên, thành tựu bán thần, tương truyền, đã có vô số cường giả đã bất lực dừng chân lại ở đây, bởi vì từ bán tiên lên bán thần là một con đường vô cùng gian nan, những cường giả vượt qua được thì lại phải chịu một trận thiên kiếp cấp bán thần, đã có vô số cường giả sau khi thành tựu bán thần, căn cơ không ổn liền bị thiên kiếp đánh cho vẫn lạc. Võ giả có tu vi thiên nhân cảnh có thể sống đến 300 năm, phá hư cảnh là 390 năm, thần thai cảnh là 500 năm, thần nhân cảnh là 700 năm, bán hư cảnh là 1000 năm. Nhưng ngoại trừ tu vi cảnh giới ra, các võ giả có thể sử dụng đan dược kéo dài tuổi thọ để kéo dài sinh mệnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc bán thần thì gồm có hết thảy 9 đại cảnh giới, chính là linh hư cảnh, hóa hư cảnh, huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, linh tiên cảnh, thần tiên cảnh. Các cấp bậc này khi nào ký chủ tu vi đạt được thì hệ thống sẽ tiếp tục nói. Còn các cấp bậc của tiên cảnh, thần cảnh và đại đế cảnh, hệ thống xin phép được quyền không nói, vì như thế sẽ khiến đạo tâm của ký chủ bị hỏng. GT, hệ thống giảng giải về các cấp độ tu luyện. Khải Minh nghĩ thầm, ôi trời, ca cứ tưởng tu vi như vậy liền đã vô địch, không thể ngờ rằng các cấp bậc trong vũ trụ này, lại nhiều và khủng khiếp đến như thế. Hắn bỏ qua những suy nghĩ kia, chỉ như thế đã đủ đả kích hắn rồi, bây giờ cứu vị tiên tử này trước, nàng cũng là bán thần gì đó, ha ha, có thể sau khi cứu nàng, nàng liền lập tức trở thành người hầu của ta cũng nên, có một tiên tử vô cùng xinh đẹp làm người hầu bên cạnh, ắt hẳn ca đây sẽ rất soái a. Thời gian cứ tiếp tục thôi đưa, trải qua 2 ngày thời gian, quan tài băng kia cuối cùng cũng được Khải Minh đốt cháy hết. Cách chương.